Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1986, chỉnh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bị đẩy lên đầu gió chỗ, thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Lương Phi đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, hắn đành phải xấu hổ cười, không có nói cái gì nữa. Quái liền quái năm đó Diêu Bằng quá trung tâm, hướng Ngưu Bình Đức mật báo, bằng không cũng sẽ không có hôm nay. Huynh đệ, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, ta cũng giúp không đến ngươi. Lương Phi ở trong lòng thầm nghĩ, vừa thấy đến Diêu Bằng đông chạy tây điên vì Ngưu Tố Tố phục vụ, vẻ mặt không tình duyên, Lương Phi liền cảm giác buồn cười. Cũng may một buổi sáng mua sắm rốt cuộc kết thúc, Lương Phi thật sự xem không hiểu nữ nhân trời sinh liền thích đi dạo phố sao? Chẳng lẽ các nàng sẽ không mệt sao? Lương Phi thân thể xem như tương đối tốt, xoay vài vòng xuống dưới, chân đều phải lưu tế, phía sau Diêu Bằng liền càng không cần phải nói. Hắn quả thực mệt thành cầu. Trên tay sách mười mấy túi không nói, trên cổ còn treo mấy cái bao, xa xa nhìn qua giống cái ngốc tử. Rốt cuộc tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, Lương Phi ở trong lòng nạp kêu, rốt cuộc có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Bọn họ đi vào tầng cao nhất một nhà kiểu Trung Quốc nhà ăn. Lương Phi là lần đầu tiên tới Giang Thành, đối nơi này ẩm thực cũng không hiểu biết, nhưng quang xem này trong tiệm trang hoàng liền rất khảo cứu. Tuy nói hôm nay là đại niên 30, tới nơi này ăn cơm người đặc biệt nhiều, bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng. Cửa hàng này sinh ý kia kêu một cái hảo, tuy nói bên ngoài có rất nhiều người ở bài trừ, Ngưu Tố Tố lại nghênh ngang đi vào đi, nàng trực tiếp đi vào đại đường giám đốc bên người. Đại đường giám đốc vội đến không thành bộ dáng, vẫn luôn ở an bài khách nhân, thẳng đến hắn nhìn đến Ngưu Tố Tố sau, lập tức biến sắc mặt, tất cung tất kính tiếp đón. Đại tiểu thư, là ngươi nha, ngài nhưng 3 năm không có đã trở lại. Thiếu Lôi tôi dài dòng, tỷ đói bụng, hào hào cho ta an bài một chút. Hào hào hào, ta hiện tại liền cho ngươi an bài. Trong tiệm sinh ý vội đến không được, nếu đại cửa hàng lại không có trống không vị trí, chính là Ngưu Tố Tố nhân mạch quan hệ hào, ngay cả nơi này đại đường giám đốc đều cho nàng vài phần mặt mũi. Nàng bị đưa tới tận cùng bên trong một gian thuê phòng nổi. Ở đạt gian thuê phòng bên ngoài treo một cái thẻ bài. Tố tình hình mưa tới. Cái kia Tố chính là Ngưu Tố Tố Tố. Lương Phi cùng mệt đến cơ hồ muốn chết Diêu Bằng cũng theo ở phía sau. Đi vào ghế lô sau, Lương Phi quả thực mắt choáng váng. Này ghế lô rất là đặc biệt. Nói là ăn cơm địa phương, không bằng nói là khai bò thể địa phương. Trang hoàng thật sự đặc biệt, trong phòng treo đầy Ngưu Tố Tố ảnh chụp, từ nhỏ đến lớn mỹ chiếu đều có. Lương Phi nhìn Ngưu Tố Tố ảnh chụp, nàng từ nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi, hơn nữa sinh hoạt điều kiện tương đối hảo, xuyên y phục đều là cái loại này công chúa phục. Nơi này phần lớn ảnh chụp đều là nàng cùng ba mẹ cùng nhau chụp, ảnh chụp chỉ chung kết đến 18 tuổi, sau lại, Ngưu Tố Tố thượng đại học, nơi này ảnh chụp liền không có lại cao đổi mới quá. Lương Phi ngồi xuống sau, người phục vụ cấp Lương Phi bưng tới một ly đồ uống lạnh, ngay cả cái ly đều là đặc biệt định chế. Mặt trên ấn có Ngưu Tố Tố ảnh chụp. Lương Phi rất là nghi hoặc, nơi này rõ ràng là một nhà hàng, vì sao sẽ có như vậy một gian nhà ở, mà này thuê phòng thực rõ ràng là vì Ngưu Tố Tố, chẳng lẽ nàng là này gian thuê phòng người chủ nhân? TRUI, ệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NDUCCOPITAI, TRUI E, N, THICHC, OT, E, N. Ngưu Tố Tố, này thuê phòng quá đặc biệt đi, đây là ta tự mình thiết kế, là đi 15 tuổi thời điểm thiết kế, đi lợi hại đi. Ngưu Tố Tố cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt ngạo kiều. Lương Phi lúc này mới minh bạch, trách không được căn phòng này trang hoàng rất là thanh xuân xinh đẹp, nguyên lai là nàng niên thiếu thời điểm thiết kế. Không tồi, kia cửa hàng này, Lương Phi như thế nào cũng tưởng không rõ, nơi này chính là công ty bách hóa. Mà Ngưu Bình Đức là kinh doanh siêu thị, nhà này nhà ăn như thế nào sẽ có Ngưu Tố Tố chuyên trúc thuê phòng. Cửa hàng này là ta mẹ khai, ai u ta đi, này Ngưu mẹ cũng quá lợi hại. Nếu cửa hàng này là nàng khai, nhưng nàng hiện tại sinh hoạt quá kia kêu một cái khổ, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, vì mấy trăm đồng tiền sinh hoạt phí phát sầu, nàng vì duy trì sinh kế, chỉ có thể chờ hải tử ngủ sau, làm chút thủ công sống tới dưỡng da. Người này nha, chính là không làm không phải sẽ không chết. Nhiều mẹ phóng như vậy tốt sinh hoạt bất quá, phóng thượng nãi nãi không lo, lại gả cho tiểu tử nghèo, là một cái lão mụ tử. Nhiều Tố Tố nói tới đây, không cấm một trận cảm khái. Đây là ta mẹ trước kia cửa hàng, đây chính là toàn bộ Giang Thành thị nhất hòa tiệm ăn vặt, sinh ý hảo đến không được, rất nhiều người nước ngoài đi vào Giang Thành, cũng muốn cố ý tới chúng ta nơi này ăn cơm, cửa hàng này đã trở thành Giang Thành chiêu bài. Nhiều Tố Tố vẻ mặt ngạo kiều, càng là cho rằng mụ mụ trời sinh chính là làm buôn bán nữ cường nhân. Kia cửa hàng này hiện tại ai tới phụ trách, Lương Phi cũng là làm ăn uống, hắn thanh tình, làm ăn uống lợi nhuận vẫn là rất đại. Lương Phi đảo muốn học một chút này có cửa hàng kỹ thuật, về sau cũng khai một nhà như vậy hình thức cửa hàng. Ở Lương Phi trong mắt, nơi chốn đều là thương cơ. Nhiều Tố Tố quật khởi cái miệng nhỏ, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ta ba mẹ ly hôn sau, ta ba liền đem cửa hàng này nhận thầu đi ra ngoài. Bất quá cửa hàng này mỗi năm kiếm tiền một nửa muốn giao cho ta ba đều tồn đến hảo hảo, chờ đi mẹ 50 tuổi về sau làm nàng dưỡng lão dùng. Nhiều Tố Tố có chút bất đắc dĩ, rất là thương cảm. Lương Phi nghe đến đó, không cấm cảm khái, không thể không nói, cái này Nhiều Bình Đức xác thật là cái hữu tình hữu ý người, đối như mẹ thực hảo, tuy rằng cùng nàng ly hôn, nhưng vẫn là lo lắng nàng lúc tuổi già sinh hoạt. Nhiều Tố Tố nói tới đây, xoay người nhìn về phía một bên Diêu Bằng, lúc này Diêu Bằng đã tưởng mệt đến không được, ngày mùa đông, hắn mệt đến đầy người tất cả đều là hãn. Từ mới vừa rồi tiến vào đến bây giờ, hắn đã uống lên 5 chén nước. Có thể nghĩ, như Tố Tố vì cha tấn hắn, làm hắn ở mãn thương trường loạn chuyển, một hồi khát một hồi đói, một hồi lại muốn mua món đồ chơi, một hồi lại muốn mua trái cây, tóm lại Diêu Bằng mệt đến đã sắp chết. Diêu Bằng hai mắt phóng không, nhìn về phía trước, chỉ hy vọng trận này tai nạn nhanh lên kết thúc, cứ như vậy, tự mình là có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, hôm nay chính là đại niên 30, hắn còn tưởng về nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Như Tố Tố vừa nhớ tới phía trước ba mẹ sự, nàng càng thêm hận trước mắt người nam nhân này. Nàng vẫn luôn cho rằng, nếu không phải Diêu Bằng mật báo, Như Bính Đức liền sẽ không biết Như mẹ xuất quỹ việc, hắn cũng sẽ không cùng Như mẹ ly hôn, sở hữu hết thảy đều là Diêu Bằng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tố Tố đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Diêu Bằng trên người. Lương Phi nhìn thoáng qua Như Tố Tố ánh mắt, tràn đầy sát ý, nàng hận không thể thiên nuốt Diêu Bằng. Lương Phi sợ Như Tố Tố lại tra tấn Diêu Bằng, rốt cuộc này Diêu Bằng cũng là trung niên người, sao có thể chịu đựng trụ tiểu cô nương như vậy chà đạp. Kết quả là, Lương Phi dành trước nói chuyện, Tố Tố, người nhanh lên cho ta đề cử một chút, cửa hàng này có cái gì ăn ngon? Lương Phi vừa nói đến ăn, thật đúng là đói bụng, mới vừa rồi tiến vào khi, nhìn đến bên ngoài có rất nhiều người bài trừ, chỉnh ra cửa hàng vội đến không thành bộ dáng, cửa hàng này sinh ý như vậy hảo, xem ra nơi này ăn nhất định phi thường ăn ngon. Lương Phi từ trước đến nay đối mỹ thực cùng mỹ nữ là không có bất luận cái gì sức chống cự, nhìn đến mỹ thực cùng mỹ nữ bất luận cái gì buồn rầu toàn bộ biến mất. PS, Lăng Trần sách mới đô thị chí tôn tu thần đã thượng truyền. Chất lượng bảo đảm, đổi mới bảo đảm, thỉnh đại gia trước cất chứa một chút, chờ dưỡng phì lại xem thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.